Sinh tồn trong tận thế. Chương 104, mạch sống Nova. Tình hình ngày càng trở nên khó khăn. Góc truyện audio.com. Chấm. 5 ngày sau ở bên trong phòng nghiên cứu của Alisa. Trong những ngày này, Alisa liên tục tiến hành thí nghiệm trên cơ thể 4 vật mẫu để kiểm tra tính an toàn của cổ vật. Sau khi đã xác định thứ này có độ tương thích cao với cơ thể con người thì nàng mới tiến hành ghép cho Thiên Anh. Nhưng ngay vào thời điểm nàng định tiến hành phẫu thuật để cấy ghép thì một chuyện bất ngờ phát sinh. Một thanh âm xa lạ vang lên trong đầu nàng. Không cần thiết phải tiến hành phẫu thuật. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của vật chủ. Nghe được giọng nói xa lạ này thì Alisa rất đỗi kinh ngạc. Nàng nhìn xung quanh xem có ai không. Nhưng mà nhìn một hồi cũng không thấy ai cả. Đúng vào lúc này giọng nói kia lại vang lên. Không phải tìm, tôi đang ở bên trong cơ thể người mà cô muốn phẫu thuật. Hiện tại tôi đang liên lạc với cô bằng sóng não. Alisa nghe vậy thì ngạc nhiên nói. Nghe nói anh tên là Mít Đặc có phải không? Mít Đặc nói. Phải, đó là tên của tôi. Có phải cô muốn cấy ghép mạch Nova cho vật chủ phải không? Tôi có cách giúp cô cấy ghép một cách nhanh chóng mà không cần phẫu thuật. Alisa nghe vậy thì hỏi. Cách gì? Mít Đặc lúc này chỉ cho Alisa biết cách biến đổi hình thái của mạch Nova. Alisa làm đúng theo lời của Mít Đặc. Sau khi kích hoạt một số vị trí mấu chốt thì mạch Nova từ một thứ nhìn giống con nhộng. Này biến thành những sợi nhỏ như sợi tóc. Quảng cáo. Tiếp đó Alisa để cho những sợi nhỏ này dọc theo sống lưng của Thiên Anh. Sau tầm một phút thì những sợi nhỏ kia giống như sống lại. Bọn nó chủ động chui vào bên trong cơ thể Thiên Anh. Thông qua máy giám sát, Alisa nhìn thấy những sợi nhỏ kia sau khi chui vào bên trong cơ thể của Thiên Anh thì len lỏi vào trong xương của hắn. Tiếp đó phân nhánh. Không qua bao lâu nó đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Thiên Anh. Ngay khi nó hoàn toàn lan ra khắp cơ thể Thiên Anh, nó bắt đầu cường hóa xương cốt, da thịt, cơ bắp của Thiên Anh. Tốc độ cường hóa diễn ra tương đối chậm chạp. Thấy vậy thì Alisa không khỏi nhíu mày nói. Vì sao lại chậm như vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Mít Đặc nghe vậy thì đáp. Không phải chậm. Mà là do thiết bị quan trắc của cô không đủ hiện đại để thấy rõ được sự thay đổi. Alisa nghi ngờ nói. Nhưng tôi từng làm thực nghiệm qua. Thấy ở trên cơ thể của những người khác phát triển rất nhanh. Đặc biệt về mặt xương cốt. Mít Đặc đáp. Theo dữ liệu ghi chép lại ở trong mạch Nova. Sở dĩ những người kia tiến triển nhanh bởi vì chỉ tăng cường một mình hệ thống xương cột sống. Thêm vào những người đó không có nhiều tiềm năng để phát triển. Chỉ tập trung vào một mặt nên phát triển rất nhanh. Nghe được lời này thì Alisa ngạc nhiên nói. Nói như vậy là do Thiên Anh có tiềm năng nên mới tiến triển lâu như vậy. Mít Đặc giải thích, quảng cáo, thể chất của người này hơn hẳn người bình thường. Nên lượng Lumia cần để biến đổi cũng nhiều hơn người bình thường 258. Tiềm năng của người này nếu so sánh với 4 kẻ được cô cấy ghép chênh lệch nhau khoảng 867. Nghe được câu trả lời của Mít Đặc, Alisa không khỏi suy tư. Sau một lúc nàng mới nói. Hóa ra là vậy, công nghệ này có thể giúp sinh vật sống tăng cường thể chất. Nhưng mức độ lại phụ thuộc vào từng người. Những người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao thì sẽ có tiềm năng lớn hơn người ngày thường không rèn luyện. Mà có thể cho ta hỏi một vấn đề được không? Mít Đặc nói. Hỏi đi, Alisa nói ra nghi hoặc trong lòng. Tôi rất tò mò về thời kỳ trước đó. Rốt cuộc thời kỳ khi đó phát triển thịnh vượng đến mức nào? Công nghệ trí tuệ nhân tạo thời kỳ đó ai cũng giống anh sao? Nhân loại thời kỳ đó gặp phải chuyện gì mà lại biến mất không để lại dấu vết? Bọn họ đã đi đâu rồi? Các sinh vật ngoại lai là tới từ đâu? Những cổng không gian là có thật phải không? Làm sao để chế tạo ra cổng không gian được vậy? Nghe được 10 vạn câu hỏi vì sao của Alisa khiến cho Mít Đặc cũng cảm thấy đau đầu. Nó nói: tôi không biết nhiều như vậy. Tôi chỉ là một kiện hàng bán thành phẩm bị người ta bỏ lại mà thôi. Khi tôi có được trí tuệ sơ khai cũng là thời điểm bị loài người mang từ phòng thí nghiệm ra ngoài. Nên tôi không biết những thứ mà cô hỏi. Có điều tôi có thể khẳng định một điều. Tuy tôi là bán thành phẩm nhưng là kết kinh của nền văn minh thời kỳ đó. Alisa nghe được câu trả lời này thì hơi thất vọng một chút. Có điều một chút mà thôi. Dù sao nàng cũng đã sớm đoán trước được kết quả. Nhưng mà biết được Mít Đặc là kết tinh của thời kỳ trước đó thì Alisa cũng đã rất vui rồi. Nàng lúc này thật sự hy vọng được gặp người của thời kỳ trước đó. Tận mắt nhìn thấy nền khoa học kỹ thuật của bọn họ. Nhưng mà trước khi có thể nhìn thấy thế giới trong mơ của nàng, thì bản thân nàng phải sống đến lúc đó cái đã. Trong thế giới nguy hiểm này, sống nay chết mai không biết đâu mà lường. Trong khi Alisa ở bên trong căn cứ đang nghĩ về một nền văn minh cấp cao, thì ở bên ngoài lại đang xuất hiện tình huống khó lường. Quảng cáo: bọn thú biến dị từ khu vực tự nhiên bắt đầu có xu hướng di chuyển vào bên trong thành phố. Khác với biến dị thú trong thành phố vừa nhỏ yếu, hoạt động đơn lẻ thì bọn thú biến dị từ khu vực tự nhiên lại khác. Bọn nó thực lực mạnh mẽ, hoạt động theo đàn với số lượng lớn. Đàn nhỏ cũng từ hàng ngàn con. Đàn lớn có thể lên đến hàng chục ngàn. Bọn nó tràn vào thành phố để cho thành phố lúc này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng đó mới chỉ là mối nguy hiểm bên trên mặt đất. Đáng sợ hơn vẫn là những mối nguy hiểm nằm ở bên dưới lòng đất. Bây giờ thú biến dị thống trị thế giới rồi. Ở đâu cũng có bọn nó. Trước ở bên trong lòng đất rất ít. Nhưng giờ cũng nhiều vô số kể. Cũng chính vì như vậy nên con người dù đã ẩn sâu dưới lòng đất nhưng vẫn không được an toàn. Bọn họ thường xuyên bị các loài thú biến dị tấn công. Thêm vào một việc quan trọng nữa là bọn quỷ lùn. Đám quỷ lùn đi ra từ cổng không gian. Lúc đầu chỉ hoạt động ở khu rừng thông. Nhưng nay bọn nó mở rộng địa bàn để kiếm ăn. Nên dần dần di chuyển vào khu vực thành thị. Dù sao ở trong này con mồi dễ sơi hơn ở khu vực tự nhiên. Thú biến dị, bộ tộc quỷ lùn, nhân loại, ba nhân tố cạnh tranh nhau môi trường sống trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Điều này dẫn tới cuộc chiến sinh tồn diễn ra ác liệt hơn bao giờ hết. Thanh âm gào thét, kêu rên, thú giống không ngừng vang lên. Dù là ban ngày hay ban đêm đều như vậy. Nhưng đây không phải mối nguy hiểm cấp bách nhất. Mối nguy hiểm cấp bách nhất chính là nhà máy hạt nhân nằm ở thủ đô Nội Hà. Cách đây không lâu nhà máy hạt nhân kia bị ảnh hưởng từ một vụ đánh nhau của hai con rồng đất. Ngay ngày hôm sau mọi người đã thấy bụi vàng bay từ nhà máy kia ra ngoài. Bụi vàng kia rất độc. Rất nhiều sinh vật tiếp xúc với bụi vàng kia đều chết. Trong số đó có con người. Hiện tại khu vực xung quanh nhà máy kia đã trở thành khu vực cấm đối với nhân loại. Nhìn chung, tình hình bên ngoài hiện nay đã khác xưa. Nó trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Khu vực sống của con người còn bị thu hẹp do ô nhiễm phóng xạ từ nhà máy hạt nhân. Thời gian trôi qua nhanh. Mới đó lại đã đi qua 7 ngày tính từ thời điểm Alisa cấy mạch Nova vào bên trong cơ thể Thiên Anh. Sau nhiều ngày nằm liệt ở trên giường thì hôm nay cuối cùng Thiên Anh cũng đã có thể rơi giường. Có điều trước khi đi ra ngoài, hắn vẫn bị Alisa bắt lại tiến hành chụp CT cắt lớp. Cách chương.